Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, This is not him, đây không phải thánh ca. CVT mình vừa cập nhật lại chương 2 chương trước đó. Nội dung thay đổi cũng khoảng 30-40% do text gốc không tốt. Mọi người đọc lại nha. Cuối cùng, Effie nhìn Sunny một cách giận dữ và càu nhau. Tôi thích cậu hơn khi cậu là Master Sunlis. Cậu cười khúc khích, nhưng tôi vẫn là cùng một người. Cô thở dài và ngả người ra sau, nhặt một chiếc bánh ngọt từ khay. Nhưng cậu cũng là một Supreme mạnh mẽ đi lại và chặt đầu các Sovereign. Bá chủ, Sunny nhướng mày, rồi nhún vai không biểu cảm. Cô là người mẹ ngọt ngào nhất thế giới, nhưng cô cũng là một Transcendent, siêu việt. Xé xác các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, bằng tay không, có thể có nhiều hơn một người. Effie nuốt chiếc bánh ngọt và nhìn cậu một cách hài lòng. Rồi mắt cô lóe lên nguy hiểm. Không chỉ một, cậu nói, điều đó làm tôi nhớ lại. May mắn thay, mọi điều cô muốn nói đều bị ngắt quãng bởi tiếng cửa mở. Cassie bước vào phòng khách, mang theo một chồng tài liệu. Ồ, mọi người đã ở đây cả rồi. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Nephis phải chuyển sang mục tiếp theo trong lịch trình của cô ấy sau 34 phút nữa. Đó là cách cuộc họp ngắn của họ bắt đầu. Là Supreme Ruler, người cai trị tối cao của nhân loại, Nephis bận rộn không ngừng. Nếu cô ấy không ở trên chiến trường, cô ấy thường đắm mình trong một chuỗi các cuộc họp và thảo luận chiến lược bất tận. Mỗi ngày cô ấy phải đưa ra nhiều quyết định, nhiều trong số đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Tất nhiên, lợi thế của việc ở đỉnh cao quyền lực là cô ấy có nguồn lực khổng lồ tùy ý sử dụng. Chủ yếu là nguồn nhân lực, những đại diện tốt nhất và sáng giá nhất của nhân loại sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của cô ấy, tư vấn cho cô ấy về đường lối hành động tốt nhất và đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Với sự giúp đỡ của Cassie, Nephis đã xây dựng một kim tự tháp ủy quyền hiệu quả. Bộ máy vĩ đại của Human Domain, lãnh địa nhân loại, hoạt động như một cỗ máy được bôi dầu tốt. Nguồn lực quý giá nhất trên thế giới là tài năng, và vô số người tài năng đã làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của cô ấy. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không đủ. Do đó, một trong những ưu tiên quan trọng nhất của chế độ mới đã trở thành việc tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng hành chính, tài năng khoa học, tài năng kỹ thuật. Đủ loại người đã được tuyển dụng và trao cơ hội rộng rãi để phát huy tài năng đa dạng của họ, cũng như để phát triển. Nhưng trên hết, tất nhiên, Nephis muốn trau dồi sức mạnh. Rốt cuộc, nhân loại cần chiến binh hơn bất cứ ai khác. Do đó, mọi người được khuyến khích trở nên mạnh mẽ hơn. Các Awaken được khuyến khích trở thành Master Sen. Các Sen được khuyến khích đạt đến đỉnh cao tiềm năng của họ và thậm chí thách thức Fort Nightmare, ác mộng thứ tư, nếu họ muốn. Cho đến nay, chưa ai làm vậy. Kết quả là số lượng nhà thống lĩnh ở mọi cấp bậc đã tăng nhanh chóng trong năm qua. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều bởi thực tế là vô số Awaken thiếu kinh nghiệm đã trở về từ God Grave với tư cách là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Và, tất nhiên, người bình thường được khuyến khích trở thành Awaken. Bây giờ mọi người đã di cư hàng loạt đến Dream Realm. Cõi mộng, bản chất của Awakening, sự thức tỉnh, đã thay đổi. Trước đây, chỉ những người được Spell chọn mới có thể thách thức First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Nhưng bây giờ bất cứ ai đi qua Gate of Sleep, cổng ngủ, đều có thể làm điều đó. Tất cả những gì họ phải làm là yêu cầu nó. Họ thậm chí không cần phải trở về thế giới thức tỉnh với sự giúp đỡ của Sen hoặc rời khỏi Domain, vùng lãnh địa của Nephis, chỉ cần thành tâm ước muốn điều đó trong lòng là đủ. Bằng cách cảm nhận được mong muốn mạnh mẽ của họ để thách thức Nightmare, ác mộng, Nephis có thể giải phóng họ khỏi sự bảo vệ của domain, vùng lãnh địa của mình. Kỳ lạ thay, mọi người có xu hướng làm điều đó cùng nhau. Những nơi họ tụ tập để chứng minh mong muốn của mình trang nghiêm và yên tĩnh. Và mọi người ngồi thiền trong im lặng hàng giờ. Và đôi khi hàng ngày. Đối với Sunny, họ trông giống như những tín đồ quỳ gối trong một ngôi đền để cầu nguyện. Thực tế, thật rùng rợn khi thấy mọi người dễ dàng quên rằng Nephis cũng là con người và đối xử với cô ấy như một nữ thần. Cậu biết chắc rằng sự phát triển kỳ lạ này không liên quan gì đến những gì Nephis và Cassie muốn. Nếu có thì, họ muốn điều hoàn toàn ngược lại. Bởi vì niềm tin vào một vị thần nhân từ cuối cùng đã truyền cho mọi người sự tự tin tiềm thức rằng họ sẽ được cứu, thay vì truyền cảm hứng cho họ tìm kiếm đủ sức mạnh để tự cứu mình. Nephis muốn trở thành thứ mà mọi người nghĩ rằng họ có thể tự mình trở thành, thay vì một sinh vật tối cao vĩnh viễn không thể đạt tới. Dù sao đi nữa, ngày càng có nhiều Awaken hơn mỗi tháng. Họ không còn phải đợi đến ngày đông chí nữa, chỉ cần đi qua Gate of Sleep, cổng ngủ, và tự ràng buộc mình với Citadel, pháo đài, để trở thành Awaken, ngay cả khi một số người vẫn quyết định vượt qua bài kiểm tra thứ hai của Spell mà không cần giúp đỡ. Thực tế mới này đã gây ra những hậu quả không lường trước được. Ví dụ, lần đầu tiên kể từ khi thành lập Awaken Academy, học viện thức tỉnh, buộc phải thay đổi và mở cửa cho người bình thường, vì bất cứ ai cũng có thể trở thành sleeper, người ngủ, nếu muốn, nên không có lý do gì để từ chối những người trẻ tuổi đầy tham vọng nền giáo dục tốt nhất. Tác dụng phụ khác đen tối hơn nhiều. Mọi người được khuyến khích trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không bị ép buộc. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người bình thường thách thức First Nightmare, ác mộng đầu tiên, ngày càng có nhiều Awaken thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và ngày càng có nhiều Master thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Số lượng chiến binh nhân loại cấp Awaken, Ascended, Thăng Hoa, và Transcendent, siêu việt, tăng lên, nhưng không phải tất cả những người thách thức đều sống sót. Cứ mỗi người thành công, lại có vài người thất bại. Vụ thu hoạch mạng sống nghiệt ngã do Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thu thập cũng dồi dào như chưa từng có. Có lẽ ngoại trừ những ngày đầu tiên nó giáng xuống. Đồng thời, ngày càng có nhiều Nightmare Gate, cổng ác mộng, mở ra trong thế giới thức tỉnh. Và mỗi ngày lại có thêm nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Thật không may, Nephis không thể làm gì nhiều về điều sau. Ngay cả khi cô ấy muốn suốt domain, lãnh địa kiếm, và song domain, lãnh địa song, đứng trên nền tảng do Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, dựng lên các Citadel, pháo đài. Tuy nhiên, domain, vùng lãnh địa của cô ấy không có ranh giới, tồn tại trong trái tim của những người được cô ấy truyền cảm hứng. Nó bao gồm cả hai thế giới, nhưng Nephis và Sunny nhanh chóng phát hiện ra rằng tác động áp đảo của các domain, vùng lãnh địa, đối với những hạt giống corruption, sự tha hóa, nhỏ bé ẩn giấu trong trái tim của những người thách thức thực sự không phải là biểu hiện sức mạnh của Sauron, bá chủ. Trên thực tế, đó là một chức năng của Enchantment, bùa chú, trong Citadel, pháo đài, giống như chính các Nightmare, ác mộng, là một chức năng của Enchantment, bùa chú, cho mọi người cơ hội tiêu diệt các seed, hạt giống, trước khi chúng nở hoa. Do đó, chỉ những tín đồ của Nephis sống trong khu vực ảnh hưởng của các Citadel, pháo đài của cô ấy mới có thể thoát khỏi First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Đó là lý do tại sao cư dân của Night Garden, vườn đêm, có thể vượt qua trái đất và được miễn khỏi thử thách chết người. Nhưng những thanh niên bị nhiễm bệnh của thế giới thức tỉnh không thể trông cậy vào nữ thần của họ để cứu họ khỏi việc gặp phải nó. Tất cả những gì họ có thể làm là đi qua Gate of Sleep, cổng ngủ, để trì hoãn sự khởi đầu của Nightmare, ác mộng, nếu họ muốn, và họ có nhiều thời gian để trốn thoát. Cuối cùng, nhân loại đã lấy lại tinh thần và bắt đầu phấn đấu vì những tầm cao hơn. Tuy nhiên, trong bóng tối của cuộc nổi dậy của mình, vẫn còn một núi những giấc mơ tan vỡ ẩn mình sau đống đổ nát của một thế giới đổ nát. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.